Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 860. Thành một cái người đáng sợ, lợi hại, Tiểu Lục Nguyệt Ba quả nhiên không phải người bình thường, cũng với mụ mụ thần tượng hợp tác. Ở một bên Tiểu Hồ cười nói một câu, lại sờ một cái xẹp lép bụng, ý nói lại rõ ràng bất quá. Chu Hạ thấy một màn như vậy, không khỏi rung cười khổ đầu. Bây giờ ngươi thật đúng là giống như cái kia cái gì? Đúng đẻ trứng gà mái, khắp nơi khanh khách kêu, lộ ra nhân không biết ngươi mang thai. Bây giờ Tiểu Hồ treo mép chính là nàng không là một người. Là một cái có thân phận nhân, cả ngày lời ngầm đều tại nhắc nhở Chu Hạ suy nghĩ thật kỹ làm sao an bài nàng và hai tử. Ngươi đây là ngậm máu phun người, ta nào có khắp nơi khoe khoang. Ngươi làm rõ ràng nha, ngươi ngày đó mang Tiểu Ái về nhà tin tức tuôn ra tới sau. Ta trong cơn tức giận, thiếu chút nữa không nhịn được đem thai nghén kiểm trong báo cáo truyền tới Weibo bên trên. Cuối cùng, nghĩ đến bọn nhỏ, ta mới không có xúc động như vậy. Tiểu Hồ kéo Chu Hạ cánh tay, rất là bất mãn giải thích đạo. Bọn nhỏ, có thể là tâm lý có quỷ nguyên nhân. Chu Hạ không để ý tới Tiểu Hồ những thứ kia uy hiếp lời nói. Lập tức bị cái từ này hấp dẫn. Chẳng lẽ đạo Tiểu Hồ biết Sophia mang thai sự tình? À, người trước đừng nói chuyện này. Người nói ta có phải hay không là hy sinh rất lớn. Tiểu Hồ vội vàng rẽ ra cái đề tài này. Nàng còn tưởng rằng nàng nói lộ miệng, để cho Chu Hạ hoài nghi đến nàng mang thai hai cái. Được, Tiểu Hồ, ngươi vĩ đại nhất, được chưa? Ngươi nói mau, ngươi mới vừa rồi có ý gì? Chu Hạ tiếp tục truy vấn. Được rồi, liền như vậy, vốn còn muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ. Hôm nay sẽ nói cho ngươi biết đi. Đã kiểm tra qua, thầy thuốc nói ta mang thai hai cái. Tiểu Hồ thấy Chu Hạ tiếp tục truy vấn, cũng sẽ không cất hai cái. Chu Hạ ngạc nhiên hỏi ngược một câu, lần nữa nhìn về phía Tiểu Hồ kia xẹp lép bụng, có chút khó tin. Đúng vậy, ta lợi hại, cho ngươi ít đi bao nhiêu chuyện phiền lòng, sau này ngươi cũng không cần uống thuốc đông y rồi. Tiểu Hồ cười đắc ý, ha ha, lợi hại, thật lợi hại, thật là không có nghĩ đến Tiểu Hồ còn có bản lãnh này. Chu Hạ mừng rỡ khôn kể xiết, đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực, liền thật sâu hôn một cái. Chốc lát hai người sau khi tách ra, nhìn Tiểu Hồ kia thượng khí tiếp không được hạ khí, thẹn thùng mỹ lệ bộ dáng, Chu Hạ nhất thời cũng có chút muốn làm vận động rồi. Đừng, ngươi làm gì vậy? Bây giờ ta nhưng là nguy hiểm chu kỳ, không thể làm những thứ này. Lại nói, ngươi còn có chuyện chính. Tiểu Hồ mau kêu ngăn cản Chu Hạ bàn tay, nhắc nhở, được, vậy một lát đi, đường thủy không thông, chúng ta có thể đi đường bộ mà. Chu Hạ buồn cười nói, biến, tưởng đẹp. Tiểu Hồ cũng là tài xế lâu năm, tự nhiên nghe hiểu được Chu Hạ lời nói, dùng rằng lại đang ngồi vào trên tay vịn, không có ý nghĩa. Chu Hạ chợt cảm thấy thất vọng, chuẩn bị tiếp tục xem thử vai diễn tài liệu. Từng cái, ngươi không phải là đáp ứng cho ta thành lập công ty ấy ư? Bây giờ cũng làm người ta cho ta làm đi. Không phải là nói chuyện hài tử sau khi sinh à? Chu Hạc kỳ quái hỏi, ta có thể không muốn chờ. Ngươi lần này có thể mang Tiểu Ái về nhà thêm bạn ra ra. Nãi nãi, ngày khác ngươi trực tiếp với ai lĩnh chứng rồi? Ta cùng lưỡng cá hài tử đến thời điểm làm sao bây giờ? Tiểu Hồ mặt đầy oán khí nói, trên mặt lộ ra cũng không biết thật giả thương tâm biểu tình. Ngươi nghĩ rất nhiều chắc chắn sẽ không? Ta không, trừ phi ngươi cũng dẫn ta về nhà gặp gia trưởng, để cho trưởng bối biết hài tử sự tình. Ngoặc kép, Tiểu Hồ, bây giờ còn chưa phải lúc. Ngươi yên tâm đi, hài tử ra đời, ta sẽ nói cho người nhà, có được hay không? Trước hết để cho ta chuẩn bị. Chuẩn bị, thật. Tiểu Hồ vẫn thật không nghĩ tới Chu Hạ đáp ứng cái điều kiện này. Lập tức kinh ngạc vui mừng đạo, dĩ nhiên a, nếu không hài tử sau này ai nuôi, có thể trông cậy vào ngươi. Ngươi có ý gì? Con mắt của Tiểu Hồ nhất thời trợn to, kinh ngạc nhìn Chu Hạ. Cái gì ta có ý gì? Hài tử đương nhiên là ôm trở về đi ba mẹ ta nuôi a. Cái gì? Ngươi muốn làm gì? Với Lý Trạch mở đối lương lạc sư như vậy, cũng cho ta phát một bao tiền lì xì, liền đem hài tử cũng ôm đi. Chu Hạ, ngươi có còn lương tâm hay không? Ngươi tại sao có thể như vậy vô tình? Tại sao có thể đối với ta như vậy? Tiểu Hồ nghĩ tới cái này đáng sợ tình huống, không ngừng chất vấn thỉnh thoảng hạ, nước mắt cũng không bị khống chế chảy ra. Lấy bây giờ Chu Hạ ảnh hưởng cùng địa vị, nếu như hắn thật vô tình như vậy đối với nàng, nàng căn bản không có lực phản kháng. Ngừng, dừng, dừng, người trước đừng khóc có được hay không? Chu Hạ phiền nhất nữ nhân khóc, cũng không nghĩ đến Tiểu Hồ liền thương tâm như vậy địa khóc. Cũng là bị sợ hết hồn. Từng cái, ta không muốn ngươi cho ta thành lập công ty rồi. Ngươi không muốn đến thời điểm đem con mang đi có được hay không? Tiểu Hồ đột nhiên giật mình một cái, nghĩ đến cái gì, dừng tiếng khóc, cũng không náo loạn, ôm lấy Chu Hạ cánh tay, nhìn hắn cầu khẩn, Tiểu Hồ, ngươi đừng mình hù dọa mình được không? Ta là loại người như vậy sao? Chu Hạ cũng dần dần minh bạch Tiểu Hồ là tâm tình gì phản ứng kịch liệt như vậy rồi. Vội vàng đem nàng lần nữa ôm đến trên chân, vuốt nàng vác an ủi. Xem ra hắn bất chi bất giác đã là một cái người đáng sợ rồi. Đặc biệt là gần đây cái gì phú hào báo cáo, hắn trở thành hoa nhân thứ ba phú hào. Hơn nữa bây giờ sức ảnh hưởng, mới vừa nói những lời đó, Tiểu Hồ lại nghĩ tới Lý Siêu Nhân ra sự tình. Dĩ nhiên là đừng dọa đến. Có lúc chính là như vậy, một người có đáng sợ hay không, không phải là hắn biết bao hung ác, mà là hắn có thể lượng bao lớn. Từng cái, thật ấy ư, ngươi không nên gạt ta. Ta sau này không bao giờ nữa với ngươi náo loạn. Ngươi không nên đem hài tử mang đi có được hay không à? Tiểu Hồ hay lại là có chút không tin Chu Hạ, chỉ lo lắng Chu Hạ đem con ôm đi. Sớm biết như vậy, nàng trước hết giấu giếm cái chuyện này. Về phần nàng trước đây nói những thứ kia cái gì phá thai sự tình, cũng bất quá là hù dọa Chu Hạ mà thôi. Mất bao lớn tinh thần sức lực thật vất vả mới có bầu. Lại vừa là với Chu Hạ hài tử, nàng làm sao có thể cho giết. Được rồi, người chớ khóc, làm ta thật giống như cái gì đại ác nhân như thế. Người yên tâm đi, mang hài tử về nhà tự nhiên cũng mang người a. Người này khóc ta một chút tâm tình cũng không tốt. Chu Hạ nhìn Tiểu Hồ cái bộ dáng này, thật là càng cảm giác hơn tự mình quá tội ác rồi. Thật ấy ư, ngươi dẫn ta về nhà, đó là quyết định cưới ta sao? Tiểu Hồ một thời điểm ngây dại, chợt xóa sạch nước mắt, lập tức cao hứng kéo Chu Hạ cánh tay hỏi, ngươi một trận này khóc một trận cười. Thực sự là, Chu Hạ khẽ lắc đầu, cho Tiểu Hồ lau sạch khóe mắt nước mắt, tiếp tục nói, chuyện này, Tiểu Hồ, chuyện này chúng ta chờ một chút, để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Ngươi cũng biết tình huống bây giờ tương đối phức tạp, nhưng là, vậy ngươi dẫn ta cùng hài tử về nhà, thế nào cho nhà nhân giải thích, ta cũng phải cấp người nhà ta và bạn cái nói rõ à. Ngươi mang thai sự tình liền cũng trước lừa gạt đến, còn lại là sự tình đến thời điểm nhìn đang nghĩ biện pháp đi. Vậy cũng tốt, hôm nay ngươi đáp ứng chuyện của ta cũng đừng quên. Tiểu Hồ há hốc mồm, cuối cùng vẫn vừa nói ra phản bác lời nói. Chu Hạ đáp ứng thay nàng cùng hài tử về nhà đó chính là tối đại thắng lợi rồi. Giờ phút này Tiểu Hồ tâm tình bình tĩnh lại, cũng không có nữa lúc trước ỷ vào không là một người ngang ngược dáng vẻ. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Chu Hạ thấy Tiểu Hồ bộ kia thương tâm dáng vẻ. sờ một cái đầu nàng tiếp tục nói, ngươi không phải là để cho Tằng Giai đã tại chuẩn bị công ty mà. Vậy liền đem báo cáo đưa tới, ta xem một chút liền miệng lưỡi công kích. Không cần, vậy cũng tốt. Tiểu Hồ có chút do dự, thấy Chu Hạ nói là thật, liền cao hứng đáp ứng. Bây giờ Chu Hạ cũng sắp thành hoa nhân nhà giàu nhất. Cho nàng cùng hài tử thành lập một nhà đưa ra thị trường công ty lại tính là gì? Được rồi, không nói, ta xem thử vai diễn video rồi. Chu Hạ cũng không với Tiểu Hồ nói nhiều, trực tiếp mở ra thử vai diễn video. Tiểu Hồ cũng không lộn xộn, ngồi ở Chu Hạ trong ngực đồng thời nhìn, nhưng là mới nhìn hơn một phút đồng hồ. Hai người liền con mắt trừng trực, lại có thân mật vai diễn kiều đoạn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.